Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, Nghịch Thiên Thần Đan. Không biết Quyền Lão đối mặt khác hai phần đan phương, nghiên cứu đến như thế nào? Tọa hạ không lâu, Ninh Vân cầm lấy cái viên kia mới từ đan lô bên trong lấy ra tạo hóa ngưng mạch đan tinh tế kiểm. Cha, không thể không nói. Này đan hoàn toàn chính xác có thể xưng thượng phẩm, cơ hồ bảo lưu lại 90% trở lên dược tính trong đó. Đều nghiên cứu đến không sai biệt lắm, chờ ta đem này tạo hóa ngưng mạch đan luyện chế nhiều một chút về sau. Ở tay nếm thử luyện chế mặt khác cái kia hai loại đan phương. Nói đến việc này, Quyền Lão trên mặt chính là không khỏi nổi lên mấy phần vẻ kích động. Ninh Vân đưa cho cái kia hai phần tứ phẩm cùng ngũ phẩm cấp độ đan phương. Hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu rất nhiều lần, trong đó chỗ ghi lại thủ pháp luyện chế, cao siêu lại dễ hiểu, như là dựa thành như thế thủ pháp tiến hành luyện đan. Quyền Lão tự tin, chính mình ít nhất đều là có 6 thành trở lên tỷ lệ có thể thành công. Cái kia tứ phẩm đan phương tên là chú nhan đan. Bằng vào ta bây giờ tạo nghệ, muốn luyện chế ra tới không khó, chẳng qua là loại đan dược này, lão phu cũng là lần đầu tiên nghe nói, nó đến tột cùng có gì công hiệu còn mời Ninh đại sư giải hoặc. Quyền Lão hỏi, Ninh Vân lập tức cười một tiếng, cái gọi là chú nhan, tự nhiên là có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi đan dược. Thế gian lại thật có như thế. Nghịch Thiên Thần Đan, Quyền Lão ngay từ đầu cũng là đoán được điểm này, nhưng lại không dám xác định. Bây giờ nghe được Ninh Vân chính miệng đến, trên mặt hắn lập tức nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Chính mình tiếp xúc đan đạo nhiều năm như vậy, chỗ gặp qua, nghe qua đan dược nói ít cũng có trên 100 loại nhiều. Nhưng, chú nhan đan, dạng này đan dược, cũng tuyệt đối là lần đầu tiên nghe nói. Dược không phải thần dược, này chú nhan đan cũng không thể để cho người ta vĩnh cửu chú nhan. Nhưng cũng có thể duy trì 100 năm lâu. 100 năm qua đi, ăn vào cái thứ hai, hiệu quả vẫn như cũ. Đây là một loại có khả năng lặp đi lặp lại sử dụng đan dược. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó thật sự có vĩnh chú nhan mạo hiệu quả. Ninh Vân giải thích nói. Quyền Lão nghe vậy nhẹ gật đầu, có thể duy trì 100 năm, đã hết sức ngoài dự đoán của mọi người. Dạng này đan dược một khi xuất thế, tất nhiên sẽ làm cho thiên hạ hết thảy nữ tử đều điên cuồng. Chẳng qua là, làm sao, thầy hắn muốn nói lại thôi. Ninh Vân không khỏi nghi hoặc, luyện chế này đan dược liệu, cùng sở hữu 7 loại, trong đó 6 loại đều tương đối phổ biến. Còn có 1 loại là sinh trưởng tại nơi cực hàn thiên sơn tuyết liên, tìm tòi có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Hết thảy này chú nhan đan, sợ không cách nào sản xuất hàng loạt. Quyền Lão nói, Ninh Vân lại cười, dược hiếm thì quý, sản xuất hàng loạt nhưng liền không có giá trị. Đặc biệt là này loại có đặc thù công hiệu đan dược. Chắc hẳn Quyền Lão hẳn là cũng có thể minh bạch điểm này. Một lần luyện chế 1 viên, cầm lấy đi đấu giá, chỉ cần vận động thỏa đáng, đánh ra 1 cái giá trên trời cũng không phải là không được. Không nghĩ tới Ninh đại sư tuổi còn nhỏ, lại có thể như thế tính toán tỉ mỉ, lão phu bội phục, thiên sơn tuyết liên ta thiên đan các bên trong cũng là có như vậy vài cộng hàng tồn. Có thể trước luyện chế mấy cái ra tới. Quyền Lão cười ha ha một tiếng, trên thực tế, cũng không nhất định cần thiên sơn tuyết liên xem như chủ dược. Đổi thành cái khác rất có hàn tính dược liệu cũng có thể. Như cái kia sinh tại táo trạch bên trong, âm mẫu hoa. Hàn tính mặc dù không bằng thiên sơn tuyết liên, nhưng nếu xem như chủ dược luyện chế thành đan, hẳn là cũng có thể có khoảng 50 năm chú nhan hiệu quả. Ninh Vân nói, ô, Quyền Lão nghe vậy, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên, như thật sự là như vậy, cái kia luyện chế chú nhan đan, đã có thể đơn giản hơn nhiều. Âm mẫu hoa sinh trưởng tại táo trạch bên trong, mặc dù không tốt hái, nhưng lại cực kỳ dễ tìm, gần như khắp nơi đều có. Chỉ cần chịu bỏ thời gian, dùng nhiều tiền để cho người ta đi táo trạch bên trong hái đến. Luyện chế thành đan về sau, cầm lấy đi đấu giá, đánh ra giá cả chắc chắn không thấp, lợi nhuận cũng là hết sức khả quan. Thiên Sơn Tuyết Liên mặc dù hàng tồn không nhiều, nhưng âm mẫu hoa lại đầy đủ. Ngày mai ta liền nếm thử luyện chế mấy cái chú nhan đan, nhìn một chút hiệu quả như thế nào. Quyền lão nói xong, trong lòng đã là có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Bỗng nhiên hắn tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân, hỏi lần nữa, mặt khác cái kia phần ngũ phẩm đan phương, tứ phẩm đan phương đã đầy đủ kinh người, có chú nhan hiệu quả, có thể xưng đương thời phần độc nhất. Quyền lão hết sức muốn biết, Ninh Vân giao cho mình cái kia phần ngũ phẩm đan phương, lại là cái gì? Nói đến, này phần đan phương hắn lặp đi lặp lại nghiên cứu nhiều nhất, nhưng cũng chỉ là đem phía trên thủ pháp luyện chế nhớ kỹ xuống dưới, mà lại trên phương thuốc mặt liền đan dược tên đều không có viết xuống. Vì vậy này ngũ phẩm đan phương đến tột cùng là cái gì, hắn cũng không biết. Bách thọ đan, Ninh Vân nhàn nhạt lời nói. Quyền lão khẽ giật mình, là gì công hiệu, có thể khiến người ta gia tăng 100 năm thọ nguyên đan dược? Ninh Vân nói lời kinh người. Cái gì? Bá một thoáng, Quyền lão bắt đầu từ tại chỗ bên trên đứng lên. Tăng thọ chi đan, làm sao có thể? Tại hắn nhận biết bên trong, này loại có thể làm cho người gia tăng thọ nguyên đan dược, cũng chỉ là tại thời đại hoang cổ xuất hiện qua, mà lại hiệu quả còn lâu mới có được. Ninh Vân nói tới bách thọ đan mạnh mẽ như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể gia tăng 10 năm, thậm chí 20 năm thọ nguyên thôi. Mà lại tuy là tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, loại đan dược này cũng gần như có thể coi là thần đan. Nhưng bây giờ, đối phương lại nói với chính mình, một viên bách thọ đan, ngũ phẩm cấp độ đan dược, lại có thể trọn vẹn gia tăng 100 năm thọ nguyên. Cái này sao có thể? Quyền lão không cần kinh ngạc, này bách thọ đan tại ta mà nói, không tính là gì hiếm lạ đồ vật, mà lại cần có đại bộ phận dược liệu, cũng không khó tìm. Nếu có thể luyện chế thành công ra tới, người chứng đạo ngũ phẩm cũng đem ở trong tầm tay. Ninh Vân phong khinh vân đạm mở miệng, phảng phất là đang nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Sau đó, hắn lại dặn dò Quyền lão một chút luyện đan lúc sự hạng cần chú ý về sau, liền cũng không lại quấy rầy, làm cho đối phương an tâm tại đây trong phòng luyện đan tiếp tục luyện chế tạo hóa ngưng mạch đan. Trở lại Ninh gia, Ninh Vân tiếp tục ở trong sân tu luyện. Cuộc sống như vậy có vẻ hơi buồn tẻ cùng không thú vị. Bất quá, theo thời gian trôi qua, khoảng cách Thương Vân Tông nhập môn khảo hạch tháng ngày cũng là càng ngày càng gần. Thương Vân Tông tọa lạc ở Yên Quốc đến Nam Phương Vị. Theo Dương Thành đi qua, số ít cũng muốn 4-5 ngày thời gian mới có thể đến. Vì vậy Ninh Vân nhất định phải tại sát hạch mở ra 7 ngày trước, liền muốn lên đường, tính toán thời gian một chút, bây giờ cũng gần như nên phát ra. Một ngày này, Thiên Đan các người đến, là lúc trước tên kia phụ trách tiếp đãi Ninh Vân gã sai vặt. Cùng ngày đó cùng so sánh, gã sai vặt đối Ninh Vân cung kính trình độ đã không thua gì đối đãi Quyền lão như vậy. Gã sai vặt mang đến một viên nạp giới, trong nhẫn là Quyền lão trong mấy ngày nay luyện chế ra tới đan dược. Ngoại trừ là có 7 viên tạo hóa ngưng mạch đan bên ngoài, còn có một viên chú nhan đan. Ninh Vân không nghĩ tới Quyền lão nhanh như vậy liền đem chú nhan đan cho nghiên cứu chế tạo ra tới, mà lại từ nơi này miếng chú nhan đan đan sắc cùng phương diện khác đến xem, luyện chế lúc Quyền lão sử dụng chủ yếu cũng không phải là âm mẫu hoa, mà là khó tìm Thiên Sơn Tuyết Liên. Này đan có trăm năm chú nhan hiệu quả, ta đem rời nhà, đi tới Thương Vân, này chú nhan đan cùng tạo hóa ngưng mạch đan, liền tạm thời cho là ta cho cha mẹ lưu lại một phần lễ đi. Trong miệng nói như vậy lấy, rất nhanh Ninh Vân chính là rời đi sân nhỏ, một đường hướng cha mẹ nơi ở đi đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.